Nobles chế tạo con rối thần. Chương 149, tận hưởng trận đấu 2 vs 2. Sự trở lại của Yoha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là ai? Tôi, rõ ràng, không quen biết anh. Tại sao phải giết người a? Mỗi một mạng sống trên đời đều đáng được trân trọng. Chát, không để cho thầy thuốc cốt ngủ nói hết câu, cốt áp tay không một tát lên mặt thầy thuốc cốt ngủ. Đừng nực cười như thế cốt ngủ. Trong đám chúng ta, ngươi cũng là đứa tương đối tàn bạo nhất nhì trong nhóm. Mà lại, ngươi, không phải sở thích là tay không từ từ sống sờ sờ. Xé đối phương ra làm nhiều mảnh sao? Có lẽ, ta nên giúp đỡ ngươi một tay. Tỉnh táo lại nhanh nhanh a, trong tay man long đao cốt ác nở nụ cười trêu chọc lại không có hảo ý đảo qua đám nhóc con phía sau lưng của thầy thuốc cốt ngủ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Các con chạy nhanh đi, ta sẽ ở lại cản bước cái tên này. Các con, chạy đi, nhanh lên, ngươi, đừng lại đây a, thầy thuốc cốt ngủ tay che chở mấy đứa bé phía sau anh. Dù cho hốt hoảng thật sự, anh cũng nhanh chóng xô nhẹ mấy đứa trẻ phía sau anh, nhanh chân chạy trốn lên. Đã nói là, ta sẽ giúp ngươi tỉnh táo lại mà, sao ngươi lại nhìn ta, bằng ánh mắt đáng ghét đó vậy hả cốt ngủ, chúng ta, không phải là, anh em của nhau hay sao? Đến gần ta a, trên mặt xẹt qua nụ cười bệnh hoạn cốt ác càng nói càng hưng phấn tươi cười. Mà mặt đối mặt với thầy thuốc cốt ngủ nói có ai không? Cứu với, trong lòng không ngừng hò hét thầy thuốc cốt ngủ. Tay chân thật sự lạnh cóng. Nếu các người thành tâm muốn biết, một giọng nữ cất lên oai hùng, thì chúng tôi sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới trật tự. Kế tiếp là giọng nam trong trèo cất lên. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Lại giọng nữ nọ cất lên, nói tiếp giọng nam đó. 2B và 9S, chúng tôi là những kẻ giữ gìn trật tự và bảo vệ dải ngân hà. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi. Đến đoạn này, là hai người cùng nhau hòa âm cùng nói với nhau. Chuyện là như thế đấy. E hèm, nơi này, lại đụng thêm vào một giọng nói hơi mang chút ý cười nhợt nhạt. Còn ai ngoài kẻ độc tài của chúng ta? Luto, hảo nhục mặt à. Chủ nhân ơi, không chơi nhau như thế chứ. Cái gì mà các ngươi thành tâm muốn biết? Lại, cái gì mà bảo vệ nền hòa bình thế giới và dải ngân hà? Không biết đứa nào bệnh trung nhị, nặng đến mức mới nghĩ ra được những câu nói y như vậy. A, mặt mũi đã không có. A, trong lòng 2B và 9S không ngừng phun tào liên tục. Nếu không phải là robot, da mặt tương đối dày 2B và 9S chỉ kém muốn che mặt ngồi xổm xuống la hét A, hảo mất mặt A. Không muốn A. Kikyo mắt tròn xoe đáng yêu, ngốc manh. Ừm, các ngươi, đầu óc, có được không? Cốt ác trên đầu hiện lên ba vạch đen, nhìn đến ngu người. Ha ha, khí đến cười ra tiếng 2B lẫn 9S nghiến răng nghiến lợi liên tục. Chúng ta cũng không muốn a. Ai biểu chủ nhân trong óc lại nhảy ra thứ gì loạn thất bát gì gì đó. Nói là chuyên dùng cho cổ vũ tinh thần a, đây rõ ràng là hạ thấp sĩ khí a, chỗ nào cổ vũ a, bay 2B và 9S. Phụt, ha, cảm giác thật dễ chịu a, suốt ngày đánh giết. Thật mệt mỏi đến tinh thần muốn trở nên suy nhược luôn. Có vẻ như từ khi tạo ra hai người các ngươi, ta đã luôn chưa cho các ngươi giải tỏa áp lực trong suốt thời gian qua nhỉ. 2B chăm sóc tốt cho cốt ác, 9S cốt bạc giao cho ngươi xử lý. Hai người các ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận tình mà hưởng dụng đi, ta sẽ cùng cốt ngủ đi qua chỗ khác tâm sự a tâm sự. Ha, một bên cười lên vui vẻ, Pluto, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng hẳn ra. Một mình anh, giải quyết hết bốn người cốt đều quá đơn giản, như một cái búng tay vậy. Thật sự chẳng có gì thú vị mấy, thật chán, mà lại, lâu lắm rồi 2B và 9S cũng không thật sự đánh một trận cho ra trò. Dù sao, đao kiếm có sắc mấy cũng phải mài cho bén. Thì thanh đao và kiếm ấy mới luôn sáng trong nổi bật được. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện thôi, thầy thuốc cốt ngủ. Mấy nhóc có thể cho ta và thầy thuốc cốt ngủ, chút xíu không gian riêng tư không nè. Làm ơn, Luto bàn tay vẫy vẫy thầy thuốc cốt ngủ, đi chung với anh một chuyến. Đồng thời cũng quay đầu lại nói với những đứa trẻ phía sau thầy thuốc cốt ngủ. Có thể à, nhưng chỉ một, chút xíu thời gian thôi nha. Lũ trẻ con cùng nhau trao đổi ánh mắt rồi đứa có vẻ lớn nhất ra làm đại diện cả đám. Lắp bắp nói với Luto. Ha, thật ngoan, cảm ơn các bạn nhỏ nha. Chúng ta đi thôi, Luto di chuyển xe lăn, thầy thuốc cốt ngủ khẽ nhìn lại anh, rồi thở dài tình nguyện đẩy xe lăn cho Luto. Vậy chúng ta không tận tình hưởng thụ trận đấu này, thì thật xin lỗi chủ nhân cho chúng ta cơ hội chiến đấu A, chiến thôi 2B. Thật kích thích A9S khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, nhe răng ra cười lớn lại mang chút gì đó ý xấu nhìn lại hai người cốt ác và cốt bạc. Không có hảo ý nụ cười càng thêm sâu sắc, chiến thôi, vẫn kiệm lời, lạnh lùng như xưa 2B từ sau lưng rút ra thanh bán nguyệt đao của mình. Cả hai người 2B và 9S từng bước tiến đến gần cốt ác và cốt bạc. Khí thế hừng hực giữa bốn người, càng tiếp cận càng áp lực lớn hơn. Trước mặt cốt ác là một mỹ nhân tóc trắng, ngắn ngang vai, với thân hình tuyệt mỹ. Nàng mặc trên người một bộ áo trộn lẫn phong cách đông tây hoàn mỹ, phần trên bó sát ôm lấy thân thể, phần dưới váy ngắn xẻ tà. Màu đen bao quanh toàn thân quyến rũ cực kỳ, cộng thêm đôi tất chân đen cao đến đùi ngọc bao bọc lại chân trần tinh xảo của nàng. Trên khuôn mặt 2B là một đồ che lại hai mắt của mình, bên dưới khóe miệng là nốt ruồi duyên quyến rũ. Vũ khí của nàng là một đao và một kiếm. Đao to, nặng với đầu đao hình bán nguyệt, trên thân đao có khắc nhiều trận pháp ký tự đặc biệt chuyên về công phòng cân đối. Kiếm thon, dài màu đen, lưỡi kiếm hơi cong lên khá giống kiếm katana của các samurai thời xưa. Trên thân kiếm là trận pháp về nhanh và xuyên thấu mọi vật cản. Vậy, ngươi chính là con mồi của ta à, hảo xấu đâu, thật sự muốn chụp ảnh lưu niệm cũng không hảo chụp A9S buồn bực nhìn bên ngoài cốt bạc quyết đoán cất đi máy ảnh của mình. Cậu sợ chụp xong nổ luôn cái máy ảnh kỹ thuật số quý báu của mình. Chụp một cái, bùm, nổ máy ảnh, 9S khóc chít chít ở WC. Hảo tội nghiệp A, rút kinh nghiệm lần sau, không bao giờ chụp những thứ quá xấu xí nữa A, bé chất tóc trắng 9S giơ tay lên thề với trời. Một chú lùn nhỏ xinh tóc trắng bắt đầu rút ra thanh kiếm katana của mình, rồi hướng về cốt bạc tấn công. Đồng phục 9S đang mặc là sự kết hợp hoàn mỹ của hai trường phái Đông Tây ấn tượng lại nhẹ nhàng, lại phiêu giật tung bay trong gió, mỗi khi cậu muốn di chuyển liên tục né tránh từng phát đại pháo của cốt bạc tấn công đến cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang trong người vẻ đẹp huyền hoặc của bóng đêm phương Đông thần bí và vẻ hào nhoáng phóng khoáng mang đậm chất của phương Tây 9S cũng mang theo đồ bịt mắt giống với 2B, nhưng khi nó được 9S đeo trên người cậu thì càng làm 9S thiên về vẻ đáng yêu tinh nghịch hơn là soái khốc bạo như 2B nữ hán tử. Cởi ra bao tay đen trên người 9S mới thật sự nguy hiểm hơn 2B gấp đôi. Bởi vì 9S còn có chức năng xâm nhập vào máy móc tra cứu thông tin dữ liệu. Có thể hack được tất cả mọi thứ. Kể cả con người, nếu bị 9S tay không chạm vào trực tiếp, để tránh sử dụng năng lực này, 9S luôn luôn mang găng tay màu đen bên ngoài. Cho nên, trận đấu của 9S và cốt bạc có thể rất dễ đoán ra được kết quả. Cốt bạc nhanh chóng bị 9S tháo dỡ ra, rồi trở thành đống sắt vụn, mảnh vỡ của Ngọc Tứ Hồn lại ngoan ngoãn nằm trên tay của 9S. Thật đơn giản A, 9S vắt chân qua lại, nhìn 2B và cốt ác chiến đấu. Keng keng keng, đao chạm đao, đao kiếm cùng tiến công, 2B hai cánh tay như xà, như hổ. Mạnh mẽ cùng cốt ác chiến đấu thật sự quá oai dũng. Thân hình xinh đẹp thoăn thoắt lướt qua từng đao phong sắc bén của cốt ác. Mặc cho đang mang váy ngắn xẻ tà cao cao 2B cũng không chút mang vẻ ẻo là nữ tính. Mà nàng lại có thể khiến cho người khác nhìn ra được nàng là người không dễ chọc giận một chút nào hết trơn. Vì đao và kiếm của nàng, sẵn sàng cho những kẻ đó biết được rằng. Tại sao, hoa lại đỏ như vậy? Ách, không dừng tại đó, 2B cũng đọc được chuyển động của cốt ác qua từng đường đao cuồn cuộn. Đất đá văng lên váy đen quyến rũ tất chân đen của 2B cũng bị đá sắc bén cưa qua. Làm cho đôi chân ngọc ẩn hiện, làm cho người khác dễ mơ màng tưởng tượng bay xa. Đặc biệt là con nào đó tóc trắng ngắn nhỏ, đang một bên trắng trợn quan sát, cộng chảy nước miếng, ha ha ha, 9S dễ thương a. Nhưng đang ác đấu hai người kia thì lại không hề quan tâm đến những cảnh đẹp đó. Không tệ khi cô chỉ là con gái. Ta thật sự đánh đến tận hứng a, nhưng chỉ đến đây thôi, xé nát tất cả man long. Cốt ác giơ cao thanh đao man long lên qua đầu, rồi cổ tay khẽ xoay theo hướng kim đồng hồ. Man long đao, xoắn ốc xé nát không khí xung quanh. Ngươi tận hứng, nhưng còn ta thì chưa tận hứng a, đã ra tuyệt chiêu thì ta cũng sẽ cùng ngươi so. Vũ điệu tàn sát yo ha. Xoẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt, tay phải đao tiến công trước mở đường, cắt ra được một mảnh không gian mở, không bị man long đao ảnh hưởng. 2B tiếp tục tay trái kiếm, lợi dụng không gian mở đó, hất tung cốt ác lên không trung. Từng kiếm lại từng kiếm chém lên tay chân, mặt và cổ. Của cốt ác, kết thúc rồi, cảm ơn đã cống hiến cho ta. Một trận đấu tuyệt vời hôm nay, nỉ non một tiếng 2B, đặt đao và kiếm sau lưng mình. Cốt ác chưa kịp rơi trên mặt đất thì từng bóng kiếm ẩn hiện khắp nơi đâm xuyên qua cơ thể của cốt ác. Lạch cạch, để lại trên đất đống xương cốt trắng cốt ác và mảnh ngọc tứ hồn nằm trơ trọi trên đất. Tác giả quý tộc Noblesse. Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vốt 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều. Chương này đặc biệt viết về hai bạn 2B và 9S ló đầu lên chào các bác a. Nhớ cho chúng ta những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất nha. Các bác cách chương.